tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 254, tôi cố ý làm vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Quỳnh Anh bị ánh mắt của cô làm cho sợ hãi, nhanh chóng trốn sau lưng Thẩm Tư Duệ, nhìn cô với ánh mắt đề phòng cô. Cô muốn gì? Thẩm Ngân Tinh liếc nhìn về phía sàn nhà, thản nhiên nói. Quỳ xuống, mặt Lâm Quỳnh Anh lập tức đỏ bừng. Thẩm Tư Duệ, người bị ép buộc phải đứng trước mặt cô ta, âm thầm cắn chặt hàm răng. Chị luôn miệng nói mình làm việc quang minh chính đại, hôm nay là lần thứ hai chị ngấm ngầm mưu tính bọn em. Đến bây giờ mà cô ta vẫn chưa kịp phản ứng, vậy thì cô ta đúng là ngu tới mức hết thuốc chữa. Nghĩ đến số tiền kiếm được trong một năm đóng phim ròng rã, thế mà tất cả đều rơi vào túi Thẩm Ngân Tinh, cả người cô ta đau nhói. Thẩm Ngân Tinh nghiêng người, ngồi xuống ghế, buồn cười nhìn họ. Phụ nữ hay thay đổi mà, đột nhiên tôi cảm thấy, ngấm ngầm giở trò khá thú vị. Hơn nữa, không phải chính cô tự làm tự chịu sao? Chính mình đến tìm người, không ngược các người, chắc phải thực có lỗi hay sao? Thẩm Ngân Tinh, cô đã có át chủ bài, sao không lấy ra ngay từ đầu đi? À, Thẩm Ngân Tinh cười chế nhạo. Nói cô tin không, không phải ngay từ đầu chính cô là người khởi xướng sao? Làm mọi cách để khoe khoang trước mặt tôi, còn ngấm ngầm muốn trà đạp tôi để chứng minh các người là quý tộc, tạo cảm giác ưu việt sao? Các cô tận hưởng quá trình này, cả quá trình tôi đều nhẫn nhịn, đều là thành toàn cho tất cả các người. Cô đừng có giả làm người tốt, đồ dối trá, đê tiện, tiểu nhân. Đương nhiên, tôi không phải người tốt, tôi không nói là vì để các cô tiếp tục làm, mà cô cũng khá phối hợp đấy, cố ý đào hố cho mình nhảy. Tôi cố ý làm như vậy, ta có tài nguyên làm các người y trả giá, tại sao không làm? Sắc mặt Thẩm Tư Duệ thay đổi. Chị à, em thật sự không ngờ chị lại biến thành như thế này. Mặc dù trước đây chị lạnh lùng, nhưng ít nhất chị vẫn quan tâm đến việc chúng ta là người một nhà, lúc trước chị tốt bụng như vậy. Đủ rồi, Thẩm Ngân Tinh đột nhiên quát một tiếng, ngước mắt, mặt mày nham hiểm hung ác nhìn Tư Duệ. Tốt bụng, Tư Duệ, lời này phát ra từ miệng cô thật ghê tởm. Bớt lãng phí thời gian ở đây, đã thua cực thì phải quỳ xuống cho tôi. Giọng Thẩm Ngân Tinh nặng nề quang ra, xung quanh ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở lặng im nhìn cảnh này, không biết chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào. Ngay lập tức mặt Thẩm Tư Duệ tái nhợt, đứng yên không biết phải làm gì. Chị, lúc nãy Quỳnh Anh chỉ đùa thôi. Thẩm Ngân Tinh ngẩng đầu lên, cũng lười giấu võ mồm với bọn họ, đôi mắt hơi híp lại, giọng nói âm trầm. Có quỳ hay không? Thẩm Tư Duệ lui về phía sau một bước, yếu ớt nói. Chị ơi, chị sao có thể không tha người như vậy? Nếu hôm nay là tôi thua, các người sẽ tha cho tôi không? Không bao giờ, vì ngay từ đầu cô đã chuyên môn đào cái hố này cho tôi. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng chính mình lại nhảy vào. Đừng nói nhảm nữa, quỳ xuống, Lâm Quỳnh Anh bị ép đến nóng nảy, mặt đỏ lên. Ha, ai quỳ với cô? Tiện nhân, ánh mắt Thẩm Ngân Tinh trở nên lạnh lẽo, đứng dậy khỏi ghế. Cô bước tới rồi siết chặt cổ tay Lâm Quỳnh Anh, trước sự kinh ngạc của mọi người, kéo cô ta từ phía sau lưng Thẩm Tư Duệ ra. A, tiện nhân, cô muốn làm gì? Quỳnh Anh, Lâm Quỳnh Anh hét chói tai, Thẩm Tư Duệ bước tới muốn tóm lấy cô ta, kết quả cũng bị Thẩm Ngân Tinh siết chặt cổ tay, luồn qua khe hở giữa hai người, ngay lập tức đứng phía sau lưng họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó cô giơ một chân lên, nhanh chóng đá mạnh vào đầu gối hai người. Hai tiếng hét, kèm theo hai tiếng bịch, Lâm Quỳnh Anh và Thẩm Tư Duệ đã chật vật quỳ xuống đất. Một loạt động tác lưu loát hoàn mỹ, gần như chỉ trong chớp mắt khiến tất cả mọi người có mặt đều phải ngạc nhiên. Bao gồm cả Bạc Hàn Xuyên đang nhìn màn hình điện thoại của Hứa Thanh Vi. Cách chương.